Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 155, chạy trốn nhanh. Vương Cửu cùng La Gia chiến đấu rất nhanh liền đã kinh động càng nhiều người. Ở La Gia vô thanh vô tức ngã oặt sau, đại khái mấy phút không tới, đã tới rồi 7-8 tên trọng tài vây quanh ở La Gia bên người, khi thì dùng giấy thử linh nước chờ vật kiểm tra hắn thân người tay chân, một lúc lại lật ra giày nặng sách cổ tài liệu tra cứu. Thảo luận tốt nửa ngày cũng không có một đặc biệt xác thực kết luận. Sau đó Vương Cửu thực sự không nhìn nổi, chủ động tham dự thảo luận, đưa ra những hạng quý báu học thuật kiến nghị cùng tư liệu điển cố, thu hoạch đầu gối một số, cuối cùng cũng coi như trợ giúp các trọng tài, vì là La Gia sự tình đậy nắp định luận. La Gia cũng không có bất kỳ làm trái quy tắc chỗ. Xuất thân của hắn mặc dù có chút quỷ dị, thân thể tướng mạo càng là ảnh hưởng nghiêm trọng thi đấu quan thưởng tính. Nhưng thực độc công xác thực không phải tà pháp, cũng không cấm pháp, thậm chí môn kỳ công này đã từng một lần bị dùng cho cứu sống đưa hắn thân thể nội độc tố dẫn vào luyện công giả trong cơ thể hóa giải. Ngoài ra, La Gia thực lực cũng xác thực kinh người, gọi là toàn bộ cuộc thi dự tuyển phân đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay đại hắc mã. Căn cứ Vương Cửu ước định, người này so với cường hóa trước Tiền Diệp cũng không kịp nhiều để cân nhắc đến thực độc công công pháp kỳ dị, người bình thường đối với hắn không ăn ý, mà La Gia bởi tu hành tình hình không đủ lý tưởng, đem gương mặt tu luyện đến tinh thần ô nhiễm mức độ, rất có thể để Tiền Diệp lâm chiến thời gian rơi vào khủng hoảng, thực lực mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó cuối cùng kết hợp Vương Cửu kết luận, vài tên trọng tài nhất trí phán định cho phép La Gia đặc cách tiến nhập đang thi đấu phân đoạn, bất quá có hai cái điều kiện hạn chế. Một là dự thi thời gian nhất định phải dùng đặc định đạo cụ che lấp thân hình tướng mạo, tránh khỏi kinh hãi đến khán giả. Thứ hai là đầu vòng sẽ bằng thấp tự vị tiến hành rút thăm, rất có thể trận chiến mở màn liền lần gặp cường địch, đến lúc đó có thể không qua ải thì nhìn cá nhân tạo hóa. Hai cái điều kiện này là chết điều kiện, hoặc là tiếp thu hoặc là lùi thi đấu. Không có thương lượng, Thanh Vân thi đấu hàng năm báo danh dự thi nhân số đều đang 5 vị mấy trên dưới. Cứ việc phần lớn đều là cá mặn nước tương chúng, có thể hắc mã cũng xưa nay không ít quá, La Gia còn không coi là trong đó xuất sắc nhất. Mà giải quyết xong La Gia vấn đề, liền tiến vào chân chính chủ đề. Vương Cửu, nếu như nói La Gia thực lực đã có thể so với cường hóa trước Tiền Diệp, như vậy một chiêu liền giết chớp nhoáng La Gia Vương Cửu, thực lực lại có bao nhiêu cường? Các trọng tài ở thương nghị La Gia xử trí phương án thời gian, cũng vậy trao đổi Vương Cửu tình báo, lấy chuẩn xác phán đoán thực lực của hắn. Vương Cửu dù sao ở Thanh Vân Thành cũng có chút danh tiếng nhân vật. Theo các trọng tài các hiền bát quái thần thông, rất nhanh liền nắm giữ một cái đường viền. Vương Cửu, đây là một cái khác nào từ trên trời giáng xuống nhân vật thần bí. Khoảng chừng từ 7 tháng bắt đầu ở Thanh Vân Thành bên trong bộc lộ tài năng đầu sừng, vừa vào nghề đã bị Lý gia đặc xính vì là khách khanh. Sau đó ở tại Trầm Viên đảm nhiệm Trầm Khinh Minh thiếp thân cao thủ, để một cái vây ở phên che gió trước đầy đủ 4 năm thiếu nữ ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong tăng nhanh như gió. Trong lúc tục truyền thường xuyên cùng chủ nhà họ Lý thư từ qua lại, ngang hàng luận giao, lại tục truyền hắn vẫn nổi danh lý luận đại sư, dễ bán tác gia Lý Kinh Luân lý luận cố vấn. Phía sau lại một độ đảm nhiệm Lý gia nội môn giáo viên. Tục truyền nghe giáo dục phong cách cực kỳ tàn ác, nhưng có hiệu quả rõ ràng. Hết thầy kiên trì nổi đệ tử đều thu được thoát thai hoán cốt tiến hóa. Hết thầy ở hắn báo danh dự thi trước, căn bản không người muốn lấy được hắn lại là một tuổi tác không đủ 20 thanh niên tuấn kiệt. Đương nhiên, Tương Châu trên đại lục, có rất nhiều cái kia loại am hiểu lý luận, nhưng khiếm khuyết thực tiễn năng lực lệch khoa thiên tài. Vương Cửu danh tiếng tuy lớn, nhưng chưa người nào gặp qua hắn cùng với người bên ngoài động thủ. Năng lực thực chiến vẫn là không thể biết được, nhưng là cùng La Gia một trận chiến sau, đã lại không người nào dám hoài nghi hắn là một cái chỉ có thể viết nói chuyện nhưng không thể động thủ thuần lý luận tu sĩ. Lại liên tưởng đến cái kia từ Lý Gia trong đại viện truyền tới bát quái truyền thuyết ít ai biết. Đến ngày xưa một đời không ai bì nổi bách hợp yêu nữ Lý Uyển Tình, bây giờ đã bị trở thành Vương Cửu độc chiếm, suốt ngày bên trong ở Trầm Viên cung kỳ dạy dỗ giải trí. Trong lúc nhất thời, các trọng tài đối với Vương Cửu thực lực ước định đã thình lình cao đến rồi có thể đổi mới tam quan hoàn cảnh. Dùng trực ban trọng tài trưởng tới nói, người này vừa ra, những người khác cơ bản có thể cạnh tranh á quân. Các trọng tài nghị luận, rất nhanh sẽ tùy đủ loại con đường, như bệnh dịch lan tràn ra. Đến rồi buổi tối hôm đó, thiên ngoại nam thần Vương Cửu đem lấy nghiền ép tư thái đoạt giải quán quân tin tức, liền truyền khắp gần phân nửa Thanh Vân Thành. Chuyện đương nhiên cũng khép lại kinh thiên động địa phản ứng dây chuyền. Một cái nào đó ở quý khách trong phòng khách cắn răng nghiến lợi chửi bới Vương Cửu lợi dụng sơ hở, lại không thể không y theo hứa hẹn cho Lý Uyển Tình. Trầm Khinh Minh nói xin lỗi Cường Hào tạm thời bất luận, nhất bị ảnh hưởng, không gì bằng cái kia chút đem tất cả hy vọng ký thác vào Thanh Vân thi đấu quán quân người trên. Nhóm, ngươi nói cái gì? Cái kia Vương Cửu, chấm ngoặc kép, Tiền Gia đại viện, Tiền Cảnh khó có thể tin từ bàn hội nghị sau đứng dậy. Hai đạo ánh mắt dường như giết người lợi kiếm nhất giống như đâm hướng đến đây báo cáo công tác Tiền Gia trực ban trọng tài trưởng Tiền bên trong Khôn. Cùng lúc đó, trong phòng khác có mấy chục đạo ánh mắt cùng nhau tập trung đi qua. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, nhưng đều không ngoại lệ địa mạnh mẽ, dường như muốn bằng vô hình ánh mắt nghịch chuyển hiện thực. Lệnh báo cáo người thu về lời mới rồi. Tiền bên trong Khôn bị đầy phòng trưởng lão nhìn chằm chằm. Chốc lát công phu liền đầy đầu mồ hôi lạnh. Những trưởng lão này tuổi tác tuy cao, sinh cơ yếu dần, nhưng chân nguyên cảnh giới nhưng đều là không tầm thường, kém cỏi nhất cũng có phiên vân cảnh tột cùng trình độ. Cùng nhau phóng thích uy thế, thực sự là vô hình hóa hữu hình, làm người khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Tiền bên trong Khôn vẫn là chĩa vào áp lực, tiếp tục hồi báo xuống. Căn cứ bảy tên trọng tài nhất trí ý kiến, Vương Cửu ở cuộc thi dự tuyển bên trong biểu diễn ra năng lực thực chiến đã xa xa ngự trị ở lần này tranh tài hết thảy tuyển thủ dự thi bên trên, cũng bao quát Diệp Nhi, chênh lệch chí ít ở 2/10 trái phải. 2/10, Tiền Cảnh một cái tát vỗ vào trên bàn hội nghị, dẫn tới cả phòng đều khẽ run. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? 2/10 thực lực chênh lệch, cơ hồ là một cái tầng cấp ưu thế. Hắn trình báo tuổi tác mới 18 tuổi, trên đời nào có yêu nghiệt như vậy kỳ tài. Tiền Lục trầm ngâm nói, nếu như là Triệu gia vị kia, chấm ngoặc kép, Tương Châu trải qua 2000 năm qua cũng là ra một cái Triệu Trầm Lộ. Trên đời này nào có nhiều như vậy Triệu Trầm Lộ. Bên trong Khôn, người thật có thể bảo đảm tên kia không có tác dụng cái gì thủ đoạn ăn gian sao? Càn Trung Khôn cười khổ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lại là ở xanh không luận võ tràng vị trí phân trường thi. Như là như thế này còn có thể dối trá, thủ đoạn của hắn sợ là hơn xa Thanh Vân thi đấu quán quân đơn giản như vậy. Tiền Cảnh lắc lắc đầu, cũng ý thức được vấn đề của chính mình thực sự có chút ngu xuẩn. Nhưng, điều này cũng tại không được hắn, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, việc này liên lụy thực sự quá lớn, càng không đến lượt hắn không quan tâm. Tiền Gia xích chi phí 100 vạn càng vì chuyện này cùng Lục Gia ký rồi mấy lần kim ngạch hợp đồng dài hạn, vì chính là một cái thanh vân thi đấu quán quân. Kết quả hiện tại vẻn vẹn là cuộc thi dự tuyển bên trong. Liền giết ra như thế một con ngựa ô. Suy nghĩ lại, Tiền Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không thể không quay đầu đi. Trầm giọng hỏi, đại ca, bây giờ nên làm gì? Tiền Long lạnh rên một tiếng. Còn có thể làm sao? Khoảng cách đang thi đấu chỉ có một tháng. Diệp Nhi khả năng mạnh hơn trên 2/10 sao? Phụ trách trực tiếp chỉ đạo Tiền Diệp tu hành Tiền gia lão tứ lắc lắc đầu. Ngoặc kép, không thể, phía sau một tháng, có thể đem hai quả kia cổ tiền điều động đến coi như vạn hạnh. Muốn làm tiếp cường hóa, không khác nào đốt cháy giai đoạn, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy, có thể để cái kia Vương Cửu lùi thi đấu sao? Tiền Cảnh cười khổ. Đừng nói Vương Cửu là Lý gia khách khanh, coi như là không căn không bèo tán tu, muốn xuống tay với hắn cũng không dễ dàng. Bây giờ Vương Cửu đã thành khắp thành đề tài nhân vật. Hơi có chút sai lầm, chúng ta sẽ bị hoài nghi đến cùng đến, vì lẽ đó đừng nói xuống tay với hắn, sợ là còn phải phân tâm bảo vệ hắn. Chấm ngoặc kép, có trưởng lão đề nghị, thay cái dòng suy nghĩ. Cùng hắn làm khoản giao dịch làm sao? Hắn tuy là Lý gia khách khanh, nhưng dù sao không họ Lý. Nếu có thể đưa hắn lôi kéo tới, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Đề nghị này ngược lại có chút ý tứ. Ngay tại lúc các trưởng lão chuẩn bị triển khai thảo luận thời điểm, chủ trì hội nghị Tiền Long lạnh rên một tiếng. Lão bát, là Tiền Nguyệt cái kia nha đầu nâng ngươi tiện thể nhắn. Ây! Chấm ngoặc kép, nói cho nàng biết, bế quan tu hành, cái nào đến như vậy nhiều bát quái lòng thanh thản, muốn nhúng tay gia tộc đại sự, trước tiên kiềm chế tâm tính, cố gắng tu hành, hỗn thành gia tộc trưởng lão thời điểm nói sau đi. Nếu như lại có loại chuyện thế này, nàng 16 tuổi sinh nhật trước cũng đừng nghĩ đi ra Kim Ngân Sơn nửa bước. Tiền Bát gia bị đại ca giáo huấn không còn cách nào khác. Chỉ có ai thán Tiền Nguyệt cái kia tiểu nha đầu việc quả nhiên là không dễ làm. Khác một bên, Tiền Long cũng không lại nói cái gì du thuyết Vương Cửu sự tình. Dùng đầu óc muốn nghĩ cũng biết cái kia căn bản không thiết thực. Lại không nói Vương Cửu cùng Lý gia quan hệ, có hay không có thể bị những người khác dao động đến. Coi như Tiền gia thật sự ra giá đi đào hắn, lẽ nào Lý gia liền không biết được ra giá giữ lại. Đến thời điểm hai nhà tranh giá, không duyên cớ tiện nghi Vương Cửu một người, chuyện ngu xuẩn như thế, cũng chỉ có Tiền Nguyệt cái kia thời kỳ trưởng thành sao động ngốc nha đầu mới nghĩ ra được. Thế nhưng mấy cái đường đều đi không thông, bây giờ cục diện nhưng còn có bất kỳ xoay chuyển phương pháp xử lý. Đại ca, ngươi như có biện pháp, nói ngay đi, chúng ta những người này thật sự là không nghĩ ra biện pháp khác. Tiền Long nhìn một chút những gia tộc này trưởng lão, có chút bất đắc dĩ nói rằng, không nghĩ ra biện pháp, sợ không phải không nghĩ ra, mà thì không muốn gánh trách nhiệm. Chúng ta tổ huấn bên trong có một tái thiết quy tắc. Các ngươi nên đều nhớ. Khi tổn thất đã chạm đến điểm mấu chốt, mà không có niềm tin tuyệt đối vãn hồi thời điểm, dù cho lại đau lòng, cũng phải hiểu được đúng lúc dừng tổn hại. Thế nhưng chúng ta đã tiền kỳ đầu nhập vào. Chấm ngoặc kép, Tiền Long nói rằng, loại này lời nói ngu xuẩn thì không cần nói. Ta chỉ hỏi các ngươi, có dám hay không đau hạ quyết tâm, đúng lúc dừng tổn hại. Các trưởng lão tự nhiên là một mảnh nội tâm giãy giụa. Tiền gia lúc trước xích chi phí 100 vạn, dĩ nhiên không phải hoàn toàn từ gia tộc công khoản bên trong bỏ vốn. Đang ngồi mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít địa móc mình tư nhân hầu bao. Bây giờ nói muốn dừng tổn hại, xác thực, cũng chỉ có Tiền Long mới có quyết đoán có tư cách đưa ra ý kiến này. Rất tốt. Tuy rằng nhìn ra được trong lòng các ngươi đều có giãy giụa thậm chí bất mãn, nhưng ít ra còn duy trì lý trí, biết phải làm sao mới là đúng. Tiền Cảnh thở dài, chúng ta số tiền này ra đời sau kém xa Liệt Hiền tổ tiên như vậy hùng tài đại lược. Nhưng ít ra không sẽ ở đây loại sự tình trên tha gia tộc chân sau. Đưa toàn cục lợi ích ở không để ý. Như vậy ngày mai bắt đầu, ta liền rút lui hết dư luận. Cũng sẽ không phát hành quản lý tài sản sản phẩm. Chấm ngoặc kép, ai nói muốn như thế dừng tổn hại rồi. Tiền Long Nhưng Dung ngẩng đầu lên. Người nghĩ như vậy đã sai lầm rồi. A, tiền cảnh không rõ. Tiếp đó, không những không thể liền như vậy thấp đầu chịu thua. Trái lại phải thêm đại tuyên truyền cường độ. Thả ra càng thực lực mạnh mẽ tin tức. Bày ra không đoạt giải quán quân thề không bỏ qua tư thế đến. Cho dù là quá độ tuyên truyền đều tốt. Chỉ cần không phải cái kia loại trắng trợn địa nói dối. Có tin tức gì liền phóng tin tức gì. Đem Diệp Nhi đoạt giải quán quân mong muốn xào đến cao nhất. Xào từng tới làm nóng. Không sai. Sau đó thì sao? Tiền cảnh mơ hồ ước ước chừng lĩnh ngộ. Nhưng không dám xác định. Tiền Long như chém đinh chặt sắt nói. Chờ cái kia chút vô tri quần chúng đua nhau tranh mua quản lý tài sản sản phẩm mà không thể được. Không ngừng lên ào ào giá cả thời điểm. Từng nhóm quăng bàn, có thể đi bao nhiêu đi bao nhiêu. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.